Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Minato tuyệt chiêu. Minato, gặp Minato thụ thương, Kushina không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nếu như không phải Shinosuke lôi kéo, nàng đoán chừng đã chạy đến Minato bên người đi. Yên tâm, Minato tương đương thương không cần gấp gáp, Shinosuke an ủi một câu. Hắn nói thế nào cũng là cùng Sunet chính thống học qua chữa bệnh nhẫn thuật. Mặc dù cuối cùng bởi vì Sunet trở lại chiến trường, cái này chấm mút học tập hành trình kết thúc, nhưng hắn cơ bản nhất ánh mắt vẫn phải có. Không nên nhìn Minato phần bụng thụ thương, nhưng thương hoàn toàn chính xác thực không nặng, ngoại trừ ngay từ đầu đổ máu bên ngoài. Hiện tại vết thương đã rất ít chảy ra ngoài máu. Ngươi là người thứ nhất tránh thoát ta một đao này người, Hatake Kumo một tay cầm đao. Bằng lãnh mũi đao còn lưu lại màu đỏ máu tươi. Hắn nhẹ nhàng hất lên, trên mũi đao máu tươi trong nháy mắt liền bị vung trên mặt đất. Tránh thoát mà, Minato nhìn xem mình trên tay phần bụng, lộ ra một tia cười khổ. Có lẽ tại đối phương xem ra chính mình không chết, cái kia đúng là tránh thoát. Vừa mới một đao kia nếu như không phải mình phản ứng lập tức, cũng không phải là lưu điểm huyết đơn giản như vậy. Hokage đại nhân, xin người tranh thủ thời gian ngăn cản trận này đối chiến. Hatake Kumo thực sự quá nguy hiểm, Shinsu giờ phút này đã đi tới đệ tam trước mặt, thuyết phục đệ tam kết thúc trận này đối chiến. Hắn thấy, vừa mới Hatake Kumo căn bản liền đem Minato xem như địch nhân. Trước đó một đao kia hoàn toàn không có nương tay. Hatake gia tộc người đều là băng lãnh người hành hình. Ngẫm lại lấy giết chứ danh Hatake Sakumo, Shinsu không kịp chờ đợi muốn cho đệ tam ngăn cản trận này đối chiến. Shinsu, người thế nhưng là ninja, đệ tam nhàn nhạt nói một câu. Liền một câu nói như vậy, liền để Shinsu tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ninja là cái gì? Ninja liền là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên chức trách. Coi người trở thành ninja vào cái ngày đó, người liền muốn chuẩn bị kỹ càng tùy thời tử vong chuẩn bị. Minato gồm Hatake Kumo đối chiến, nếu như chỉ là bởi vì sợ sệt Minato bị Hatake Kumo đánh giết mà ngăn cản đây đối với chiến, như vậy đây đối với chiến còn có ý gì? Coi như Hatake Kumo thật giết chết Minato, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Minato không có thực lực, sớm tốt nghiệp liền là hắn mơ tưởng xa vời. Hatake Kumo, xem ra Hatake gia tộc lại ra một vị thiên tài. Bên cạnh ưu tế tên Koharu có chút ít cảm thán nói. Ân, cái tuổi này đã có thể sử dụng Hatake đao pháp tránh, đúng là một kiện đáng giá xưng đạo sự tình. Nhân tình Mitokado Homura đi theo gật gật đầu. Hatake đao pháp tránh, kỳ thật liền là thuấn thân chi thuật một loại vận dụng mà thôi. Tại Hokage thế giới, ở trong bất luận cái gì có thể thực hiện thuấn gian di động thuật gọi chung là thuấn thân chi thuật, ở trong đó bao quát thời không nhẫn thuật, cao tốc thể thuật di động còn có độn thuật. Thời không nhẫn thuật cái này cũng không cần nói, đại danh đỉnh đỉnh Hiraishin liền là thời không nhẫn thuật, có thể làm được thuấn gian di động mục đích. Cao tốc thể thuật liền là dựa vào thân thể cường hãn tiến hành cao tốc di động, từ đó đạt tới thuấn di mục đích. Điển hình đại biểu liền là gai, đệ tam rai kích, đệ tứ rai kích, những này thân thể biến thái tên cơ bắp. Độn thuật, thông qua các loại độn thuật làm đến vật chất thay thế thuấn gian di động. Di động khoảng cách cùng tốc độ thụ chakra lượng hạn chế, với lại cần kết ấn. Phương diện này điển hình đại biểu liền là có chút sắc thái thần bí Sanshin no Shisui. Mà đại bộ phận Jonin cơ bản dùng Sanshin no Jutsu đều là thuộc về cao tốc thể thuật hoặc là độn thuật, đại bộ phận đều là cả hai đều có học tập. Về phần thời không loại Sanshin no Jutsu, muốn học tập cái này tự thân nhất định phải có thời không thuộc tính. có được cái này thuộc tính tại giới ninja đều là phượng mao lân giác tồn tại. Hatake Kumo vừa mới sử dụng Hatake đao pháp tránh, hẳn là thuộc về cao tốc thể thuật di động. Dựa vào thân thể của mình, di chuyển nhanh chóng, từ mà đạt tới thuấn di mục đích. Đây đối với tố chất thân thể yêu cầu rất cao. Hatake Kumo tuy nói là thiên tài, nhưng niên kỷ mới chỉ có 11 tuổi. Hiển nhiên còn không cách nào thuận lợi sử xuất đao pháp này. Vừa mới một đao kia hoàn toàn là gà mờ. Cưỡng ép sử dụng về sau, thân thể của hắn đều tại có chút phát run. Minato tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Xem ra đối phương cũng không là mình trong tưởng tượng biến thái như vậy. Còn tưởng rằng lại là một cái Shinosuke đâu. Shinosuke căn bản không biết nguyên lai hắn tại Minato trong lòng đã cùng biến thái móc nối. Cũng không biết là cao hứng tốt đâu, vẫn là phiền muộn tốt đâu. Hô, coi chừng, Minato thở một hơi thật dài. Tiếp tục mang xuống đối với hắn là bất lợi. Bởi vì đối phương thể lực sẽ từng bước khôi phục. Bá, một cái kunai bị Minato văng ra ngoài. Hatake Kumo thấy thế trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Gọi ta coi chừng cái gì? Cứ như vậy một cái kunai liền muốn đánh bại ta. Tiểu quỷ này thực sự quá tự đại điểm a. Ân, Minato đã có thể sử dụng chiêu này mà. Có lẽ người ở chỗ này chỉ có Shinosuke minh bạch Minato ý. Tứ trong lời nói, ngữ khí còn có chút một tia không xác thực tin. Nương theo lấy kunai bắn ra, Minato hai tay cũng nhanh chóng kết ấn. Từng bước, Converter, Miss Dux, ngọ tị thần tử sửu dần, cái này ấn là. Nhìn thấy Minato thủ thế, đệ tam hai mắt đột nhiên sáng lên. Surikage Bunshin no Jutsu, khi kết xong cái cuối cùng ấn về sau, Minato mãnh liệt quát một tiếng, ngay sau đó trước mặt kunai một phân thành hai, hai chia làm bốn, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành gần trăm con kunai, mỗi một cái kunai đều mang rét lạnh quang mang. Quả nhiên là cái này nhẫn thuật, Minato còn nắm giữ cái này tuyệt chiêu a, Shinosuke lẩm bẩm nói. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu thế nhưng là tiêu chuẩn A cấp nhẫn thuật. Luyện đến cực hạn kunai cũng không phải là trăm con, mà là ngàn con, vạn con. Minato cái này nhẫn thuật cũng mới chỉ là vừa mới nắm giữ mà thôi. Namikaze Minato Hyuga Takano kinh ngạc nhìn xem Minato. Không nghĩ tới tại Konoha ngoại trừ Shinosuke bên ngoài, lại còn ẩn giấu đi lợi hại như vậy tiểu quỷ. Đối mặt gần trăm con kunai đánh tới, Hatake Kumo trong mắt lóe hưng phấn, ngưng trọng quang mang, đem trong tay đoạn đao hoành ở trước ngực, quát khẽ, Hatake đao pháp, ngự. Tiếp theo tại Shinosuke đám người dưới ánh mắt, Hatake Kumo phảng phất đưa thân vào một mảnh trong ánh đao. Mỗi một đạo màu bạc trắng ánh đao đều sẽ chính xác bổ trúng một thanh kunai. Đao quang lạnh lẽo, tấn mãnh, mỗi một cái phảng phất đều mang lôi đình chi uy, chặn lại Minato Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Nhưng người luôn có kiệt lực thời điểm. Trước đó Hatake Kumo sử dụng Hatake đao pháp tránh, đã mang cho thân thể to lớn gánh vác, còn không có thở mấy hơi thở. Minato liền thừa cơ đòi mạng hắn, tới một chiêu để hắn đáp ứng không xuể Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Một cái, năm con, 30 con, kunai không ngừng bị Hatake Kumo đánh rơi, nhưng nương theo lấy tự thân lực lượng không ngừng suy yếu. Đao của hắn bắt đầu run rẩy, đao quang cũng không tại sắc bén, xoẹt xẹt, một cái kunai phá vỡ y phục của hắn. Lại một cái kunai chảy ra gương mặt của hắn. Mấy hơi thở về sau, kunai đã biến mất, cho Hatake Kumo lưu lại to to nhỏ nhỏ 10 cái vết thương. Bất quá những này đều không nguy hiểm đến tính mạng, chí mạng là dừng lại tại hắn cái cằm chỗ kunai. Nhìn trước mắt so với chính mình còn muốn nhân vật thiên tài, Hatake Kumo chậm rãi nói ra, ta thua, tạ ơn, Minato cười cười ôn hòa. Nói đầy đủ cá nhân liền co quắp ngồi dưới đất, vừa mới chiêu kia đã ép khô hắn toàn bộ chakra. Không có té xỉu chỉ có thể nói hắn ương ngạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,